Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 516, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão lãnh đạo đau đầu vô cùng, hẹn gặp Vệ Thiêm Hỉ để chuyển lời yêu cầu của các nhà khoa học lão thành. Không ngoài dự đoán, Vệ Thiêm Hỉ từ chối thẳng thừng, cho họ đất mặt trăng và đá mặt trăng là chuyện tuyệt đối không thể. 1 gram cũng không. Chứ đừng nói đến 100 ký hay 200 ký, những mẫu đất và đá mặt trăng này do Tàu, Ngọc Thố mang về. Toàn bộ nghiên cứu hậu kỳ đều thuộc quyền quản lý của Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao. Điều này đã được ghi rõ trong hợp đồng, ngay cả Cục Hàng không Vũ trụ muốn một ít mẫu vật mà chúng tôi còn không đồng ý, huống chi là Viện Khoa học. Họ muốn tay không bắt sói, nằm mơ đi, vị lãnh đạo. Ông ấy đã đoán trước là Vệ Thiêm Hỉ sẽ từ chối. Nhưng không ngờ cô lại thẳng thừng đến vậy. Không thể vì nể mặt ông ấy mà nới lỏng một chút. Chia vài chục ký để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các lão viện sĩ sao? Vị lãnh đạo im lặng hồi lâu, vừa uống nửa cốc trà, vừa nghĩ cách thuyết phục cô. Cuối cùng, ông ấy tìm được một cái cớ không mấy hợp lý. Đồng chí tiểu vệ, theo như tôi được biết, Tàu, Ngọc Thố đã thu thập hơn 2 tấn mẫu vật từ mặt trăng. Nể mặt tôi, cô chia cho họ 1/10. Được không? 1/10, Vệ Thiêm Hỉ trợn mắt, phản ứng gay gắt, làm sao có thể, họ đòi hơn 400 ký. Đúng là mơ giữa ban ngày, đừng nói 400 ký, ngay cả 400 gram tôi cũng không cho. Thấy nói vậy hơi nặng lời. Vệ Thiêm Hỉ giải thích thêm, chúng tôi của Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao không phải là cứ tùy tiện lấy mẫu vật từ mặt trăng. Hơn 2 tấn mẫu vật nhìn thì nhiều, nhưng thực tế mỗi mẫu lại khác nhau. Chỉ khi gom đủ tất cả, chúng mới phản ánh được hiện tượng và quy luật liên tục. May, 2 tấn mẫu vật thoạt nghe thì lớn, nhưng thực tế nếu tính chi tiết theo từng địa điểm lấy mẫu, mỗi nơi chúng tôi chỉ có được khoảng 50 gram. Vậy nên, xin lãnh đạo đừng thuyết phục nữa. Tôi sẽ không đưa mẫu vật ra đâu. Hơn nữa, cho họ rồi họ nghiên cứu được cái gì? Không chừng lại lãng phí mẫu đất quý giá này. Vị lãnh đạo, lời này chỉ có Vệ Thiêm Hỉ dám nói. Nếu để các lão khoa học gia biết cô nói họ lãng phí mẫu vật, chắc chắn họ sẽ kéo đến cửa văn phòng cô mà chất vấn. Lo rằng ông ấy không tin, Vệ Thiêm Hỉ lấy cả kế hoạch nghiên cứu tiếp theo ra. Chỉ cho ông ấy xem, kế hoạch đổ bộ mặt trăng mới chỉ là khởi đầu trong nghiên cứu về mặt trăng. Cũng như bước đầu tiên trong chuỗi nghiên cứu không gian, mặt trăng có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đồng thời cung cấp không gian lý tưởng để thực hiện các thí nghiệm mà trên trái đất không thể làm được. Chẳng hạn như thí nghiệm hạt nhân quy mô lớn hoặc thí nghiệm sinh hóa. Chúng tôi mang những mẫu vật này về là để nghiên cứu địa chất mặt trăng. Đặt nền móng cho bước tiếp theo là khai thác khoáng sản mặt trăng. 2 tấn mẫu vật nhìn thì nhiều, nhưng thực sự còn thiếu xa so với nhu cầu. Tôi không ngốc mà đem kết quả làm việc cực nhọc của mình đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người khác. Lãnh đạo, đừng cố khuyên tôi nữa, nói gì thêm cũng chỉ phí lời thôi. Vị lãnh đạo thở dài liên tục. Tiểu vệ, cô làm thế này khiến tôi rất khó xử. Cô xem thử có cách nào dung hòa được không? Những người kia đều là công thần đóng góp lớn cho đất nước. Dù yêu cầu của họ hơi quá, nhưng tôi cũng phải cân nhắc. Không thể để họ thất vọng. Vả lại, mặt trăng là tài sản chung của nhân loại. Cô giữ khư khư như vậy, có phải hơi không phù hợp không? Nên chia 1/10 ra, nếu không sẽ khiến họ bất mãn đấy. Vệ Thiêm Hỉ cười nhạt, mặt trăng là tài sản chung của nhân loại. Người nào có năng lực thì tự đi lấy mẫu vật, còn không thì nhìn thôi. Nếu họ muốn, cứ tự chế tạo tàu không gian, tự đến mặt trăng lấy mẫu. Họ có đem cả mặt trăng về tôi cũng chẳng ý kiến. Không có khả năng thu thập mẫu vật mà còn đòi chia phần thành quả của người khác. Mấy kẻ như vậy là cướp trắng. Cách chương.